Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, Đại Thanh Tẩy, này 50 người nam nữ già trẻ đều có, toàn bộ đều bị phong ấn nguyên thần, bị thực tinh thảo ném tới bên trong tòa cung điện này. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thiên Long Mã sắc mặt không dễ nhìn. Con mắt nhìn chằm chằm những người này. Nó nói rằng, xếp vào nhiều như vậy, thám tử. Lẽ nào Liệt Long Gian muốn đối với chúng ta nhân thế gian ra tay? Đạo Lăng cũng không nghĩ ra. Liệt Long Gian tại sao một mực nhằm vào nhân thế gian? Lẽ nào là bởi vì chính mình? Nếu là như vậy, Đạo Lăng không thể nào lo lắng. Liệt Long Gian dù sao lấy trước đã nghĩ giết hắn. Đạo Lăng chỉ sợ lúc này cùng nhân thế gian kéo lên quan hệ gì. Nhân thế gian mới từng trải mấy năm phát triển. Nếu như bị Liệt Long Gian nhìn chằm chằm, không phải là chuyện tốt lành gì. Sẽ đưa tới đại họa. Bây giờ nên làm gì? Âm Dương Quỷ Thăm nói rằng, ta phỏng chừng Liệt Long Gian ẩn núp ở nhân thế gian sát thủ. Khẳng định không chỉ là điểm ấy. Bọn họ nếu có thể thẩm thấu đến hạt nhân tầng, e sợ không chỉ là Kim Dương Thư một cái người. Thiên Long Mã sắc mặt cũng khó coi. Ngoại vi ngược lại là không có xuất hiện đại loạn. Bọn họ không lật nổi bao lớn sóng gió. Nhưng là hạt nhân tầng nắm giữ nhân thế gian rất nhiều bí mật. Một khi hạt nhân tầng có chuyện, đây mới là đại sự. Đạo Lăng trở nên trầm mặc, cẩn thận suy tư một hồi nói rằng, thần bí vùng cấm đường nối là ai trưởng quản? Còn có Cửu Đỉnh học viện truyền thừa, thần bí vùng cấm là nhân thế gian bí mật lớn nhất. Còn có một cái lại là Cửu Đỉnh học viện truyền thừa. Hai cái này một khi bạo lộ ra, đối với nhân thế gian có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cửu Đỉnh học viện nên không cần lo lắng. Cửu Đỉnh học viện truyền thừa mở ra, đều cần thông qua Khiếu Thiên trưởng lão đồng ý. Mỗi lần đều là từng nhóm tiến vào. Một tháng này chưa từng mở ra 9 đại học viện truyền thừa. Thiên Long Mã nói rằng, thần bí vùng cấm đường nối vẫn luôn là xích hỏa linh điểu tại khán thủ. Vị trí cụ thể người biết cực nhỏ. Liệt Long Gian muốn ở ngắn ngủi một tháng thẩm thấu chúng ta nhân thế gian cao tầng, trên căn bản là không thể. Như vậy chỉ có một chút. Bọn họ nếu có thể tìm tới thần bí vùng cấm không gian đại trận, chỉ có thể từ xích hỏa linh điều dẫn dắt 5 tên hộ vệ ra tay. Âm Dương Quỷ Tham trầm tư một hồi, nói rằng, 5 người này ta đều biết. Bài trừ Bích Nhãn Thần Thú, nó đã bế quan 3 tháng, đang đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh giới cửa ải. Ngươi nói cái gì? Bích Nhãn Thần Thú muốn đột phá? Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Ngày xưa Tả Thịnh mấy người bọn hắn cùng nhau gia nhập nhân thế gian. Bích Nhãn Thần Thú tu hành là yếu nhất, nhưng là nó muốn đột phá. Khà khà, rất tà môn. Công lao lớn nhất có thể coi là ở huyết thần yêu quả trên người. Vật ấy công hiệu càng ngày càng đáng sợ. Thiên Long Mã cười hắc hắc nói, nó cũng là người được lợi. Những chuyện này ngươi muốn đi hỏi Hồng An trưởng lão, chúng ta không thể nào rõ ràng. Âm Dương Quỷ Tham cười nói, mấy tháng này nhân thế gian phát triển nằm ngoài dự đoán của ngươi, xem ra đợi lát nữa phải hỏi một chút. Đạo Lăng trầm tư một hồi nói rằng, Âm Dương Quỷ Tham, ngươi phái người tới đem không gian này đại trận khống chế lại, thế nhưng không muốn kinh động bất luận người nào. Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định bọn họ đến cùng có hay không thẩm thấu đi vào. Thiên Long Mã, ngươi đi khống chế lại chúng ta nhân thế gian nhân viên cao tầng hết thảy gia thuộc. Một khi có người rời đi, không muốn kinh động Bạch Thu, Ngươi đi thông báo tinh thần điện người. Một khi có người ra ngoài, toàn bộ đều trấn áp lại. Một ngày này ai đều không thể đi ra ngoài. Còn có, tốc tra Kim Dương Thư một tháng này đối với nhân thế gian một ít chức vị xếp vào người nào. Một khi có, toàn bộ đều giam giữ đứng dậy. Một cái đều không thể bỏ qua. Mấy người nhanh chóng rời đi nơi này. Đạo Lăng hít sâu một cái, đối với Lăng Hoàng nói nhỏ vài câu. Hắn không điểm đứt đầu, người cũng phi nhanh rời đi nơi này. Tòa này Luyện Đan Sơn trên, mấy tháng này đều phi thường yên tĩnh. Đan Mặc bọn họ dẫn dắt chừng 10 cái nhân thế gian xuất sắc luyện đan sư đều đi tới tinh thần học viện, hiện tại vẫn không có triệt để trở về. Tòa này Luyện Đan Sơn cũng là ở lại hơn 100 cái. Ở Luyện Đan Sơn trên đi lại người căn bản không nhiều. Hai cái thất phẩm luyện đan sư ngược lại nghị luận nhiệt liệt ngập trời. Cũng không biết Đan Mặc trưởng lão đi nơi nào, đến hiện tại vẫn chưa về. Một người thanh niên hỏi, này đều mấy tháng, chúng ta nhân thế gian đan dược cất giữ thật có chút không đủ, chuyện này ngươi hỏi ít hơn. Đan Mặc trưởng lão hướng đi của bọn họ có thể không phải chúng ta có thể hỏi thăm. Đúng rồi, ngươi vừa nãy nghe nói không? Hộ thành đội xảy ra vấn đề rồi. Một cái tên là Minh Thành gia hỏa không biết làm sao, lại bị Thiên Long Mã cho mang đi. Thiên Long Mã? Vậy cũng là tông chủ sinh tử huynh đệ. Bọn họ có thể mấy năm qua, có thể đều là thần thần bí bí, cũng không biết đang làm gì. Ta đều thời gian rất lâu không nhìn thấy bọn họ. Đúng rồi, cái này Minh Thành phạm vào chuyện gì? Làm sao sẽ kinh động Thiên Long Mã? Hai cái luyện đan sư đang bàn luận, âm thanh truyền vào một gian toàn thân đỏ chuếch bên trong cung điện. Trong này có một ông già ngồi xếp bằng, nghe được bọn họ nghị luận, con mắt trong nháy mắt mở to. Có ánh sáng lạnh lẽo cắt ra, hắn lạnh nhạt nói, Minh Thành, không là ta xếp vào một con cờ à, hắn lại bị bắt đi. Hơn nữa không có một chút nào tin tức truyền tới. Lẽ nào hắn bại lộ? Người này rất rõ ràng không là Kim Dương Thư. Hắn vẻ mặt lạnh lùng vô tình, chớp mắt lấy ra một cái màu đen nhánh mâm ngọc. Này thật giống là một cái bàn cờ, làm cho người ta một loại rất quỷ dị gợn sóng. Màu đen nhánh mâm ngọc trong nháy mắt lan truyền ra ngoài mười mấy đạo nguyên thần tin tức. Loại này lan truyền gợn sóng phi thường mịt mờ, coi như là tinh thần điện đều không phát hiện được chút nào dấu hiệu. Ô ô, dưới chân núi, Thực Tinh Thảo đột nhiên chấn động đứng dậy. Này mười mấy đạo nguyên thần tin tức tuy rằng rất bí ẩn, thế nhưng nó trực tiếp liền cảm ứng được. Thậm chí có hai cái ở Luyện Đan Sơn tiến lên. Tông chủ, đây là vật gì? Lăng Hoàng trợn mắt líu lưỡi. Nó dĩ nhiên có thể cảm giác được nguyên thần đưa tin. Này có chút đáng sợ. Rốt cục động, Thực Tinh Thảo đi thôi. Lăng Hoàng các ngươi cũng đi qua. Thực Tinh Thảo khóa chặt người. Bất kể là ai, toàn bộ đều thông báo tinh thần điện trấn áp. Nhớ kỹ không thể nhúc nhích chúng ta người của chính mình. Chúng ta nhân thế gian thực lực tạm thời ngủ đông xuống. Vào lúc này nhất định không thể để cho Liệp Long Gian biết chúng ta cụ thể sức chiến đấu. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Là tông chủ, Lăng Hoàng theo Thực Tinh Thảo phi độ đi ra ngoài. Thực Tinh Thảo hiệu suất rất cao, liên tiếp không ngừng khóa chặt nguyên thần lan truyền ra tin tức. Hơn nữa thậm chí có tin tức lan truyền đến nhân thế gian bên ngoài. Người lão già này cũng không nhịn được muốn lui lại. Các ngươi Liệp Long Gian lòng cảnh giác thật là cao. Bất quá nếu đến rồi liền không cần đi. Kim Dương Thư từ bên trong cung điện đẩy cửa đi ra, trực tiếp liền đi ra ngoài. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền tới, để Kim Dương Thư cả người đều lộ ra một trận lạnh lẽo không gì sánh được gợn sóng. Ầm ầm, Kim Dương Thư thực lực phi thường khủng bố, mới vừa bộc phát ra liền làm cả luyện đan sơn đều lảo đa lảo đảo. Một trận tiếp một trận lượng lớn năng lượng thủy triều lấy tốc độ khủng khiếp trải rộng toàn bộ nhân thế gian, hắn ở lan truyền tin tức, biết đã bại lộ, đáng tiếc hết thảy đều muộn. Vắng lặng tinh thần điện bạo phát, vật ấy phụt lên khủng bố ngập trời thế giới lực lượng, phong thiên tuyệt địa, bao phủ toàn bộ ốc đảo, đem nơi này chớp mắt liền phong tỏa xuống. Ngươi dám âm ta, Kim Dương Thư vẫn nộ, hắn phát hiện mình phạm vào một cái trọng sai lầm lớn. Vừa nãy hắn lấy bảo vật đưa tin, kết quả bị thực tinh thảo tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Liệp Long Gian dốc hết tâm huyết ngủ đông ở trong này sát thủ. Liền ngươi cũng xứng, đạo lăng lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống chi khắc. Tinh thần điện tràn ngập ra từng trận khủng bố khí lưu. Kim Dương Thư hắn liền là ở mạnh, cũng không có dục trưởng lão sức chiến đấu, trực tiếp liền bị tinh thần điện bị chấn áp lại. Cùng lúc đó, nhân thế gian nội bộ lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chấn áp lại hạt nhân tầng 8 cái gian tế. Ngươi, mẹ chim, ở tinh thần điện phía sau. Đây là một cái bí ẩn động phủ, bên trong truyền ra tức đến nổ phổi tiếng giống to, xích hỏa linh điểu kém chút nổ. Trước mặt nó chính là một vị cùng nó giống như đúc xích hỏa linh điểu bị chấn áp. Bất quá tôn này xích hỏa linh điểu cả người khí tức lạnh lùng không gì sánh được, để xích hỏa linh điểu không thể chịu đựng. Nó không nghĩ tới cái này cùng tộc gia hỏa dĩ nhiên là Liệp Long Gian sát thủ. Một tháng này xích hỏa linh điểu có thể không ít cho nó dương huynh gọi đệ. Lão tử suýt nữa gây thành đại họa. Xích hỏa linh điểu một trận tê cả da đầu. Bởi vì mấy ngày nữa, thần bí vùng cấm sẽ trở về một đám người. Đến vào lúc ấy, nhân thế gian bí mật sẽ lộ ra ánh sáng. Xích hỏa linh điểu phi thường vui mừng. May là lúc trước Hồng An trưởng lão lập xuống quy củ phi thường hà khắc, mỗi cái trấn thủ nơi đây người đều muốn lập xuống lời thề, bảo thủ thần bí vùng cấm bí mật không thể tiết ra ngoài. Xích hỏa linh điểu càng nghĩ càng là phẫn nộ. Đồng loại của nó không chỉ có lừa dối nó, còn đưa cho hắn không ít bảo vật, lúc này mới lừa gạt xích hỏa linh chim tín nhiệm. Mani, xảy ra chuyện gì? Tinh thần điện làm sao lại đột nhiên bạo phát? Không biết a, chẳng lẽ có đại địch xâm lấn? Ta cảm giác có mấy cỗ đáng sợ gợn sóng ở bạo phát. Thế nhưng rất nhanh bị tinh thần điện chấn áp lại. Nhanh đi tinh thần điện, khẳng định xuất hiện đại sự. Toàn bộ nhân thế gian náo loạn, bởi vì vừa nãy mấy cỗ khí tức, dĩ nhiên có đã ngoài đạo không kém gì Hồng An trưởng lão. Đây là vĩnh hằng chân thần khí thế a, tông chủ, đã toàn bộ bắt được, tổng cộng có 8 người, 3 tôn vĩnh hằng chân thần, còn lại trên căn bản đều thiên thần, còn lại đều ở bên ngoài, phỏng chừng hiện tại đã chạy. Đây là Liệp Long Gian chủ lực, ta tại bọn họ trong hư không túi sưu tầm đến lượng lớn nhân thế gian tình báo. Xem ra bọn họ chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công. Lăng Hoàng tâm tình rất nặng nề, bởi vì bọn họ nắm giữ tình báo, ngoại trừ thần bí vùng cấm cùng cửu đỉnh học viện, dĩ nhiên so với mình nắm giữ còn nhiều hơn nhiều. Đạo Lăng gật gật đầu. Vừa muốn mở miệng thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, chớp mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía tinh thần điện bầu trời. Tinh thần điện bầu trời trong giây lát vặn vẹo đứng dậy. Trong này có một cái thanh niên mặc áo đen lập ở đây, khí tức lạnh lẽo, hai con mắt thâm thúy, giống như hai cái huyết ngục. Hắn rất bình tĩnh, thế nhưng cũng phi thường khủng bố. Cầm một khẩu liệt thiên qua, vật ấy phụt lên ra một đạo chùm sáng rực rỡ, sáng như tuyết chói mắt hai mắt, coi như là tinh thần điện bao phủ thế giới lực lượng đều bị xé ra một cái miệng lớn. Thanh niên mặc áo đen hai mắt sâu sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng, liền nhanh như tia chớp biến mất ở nơi này. Cao giai liệt thiên qua, đạo lăng tinh thần rung mạnh, chỉ là bị hắn nhìn lướt qua, hắn đều cảm giác cả người đều bị nhìn thấu. Người này rất nguy hiểm. Hết chương.